Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2432, chương 2432, ép đến tuyệt cảnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thổ phiên binh mã lui ra ngoài, điện thoại di động bưng SPS, Trương Nhị Hắc và Từ Kiến hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Hai người lẫn nhau nhìn quanh, Trương Nhị Hắc mở miệng nói, cái này thổ phiên mặc dù lui đi, nhưng tối hôm nay vẫn là phải đốt lương thảo của bọn họ, chúng ta phải so bọn họ có nhiều hơn thời gian mới được. Bọn họ thời gian càng ngắn, bọn họ mới có thể càng cuống cuồng. Từ Kiến gật đầu một cái, đối với Trương Nhị Hắc nói điểm này, hắn là tán thành. Mà cùng mọi người đi về nghỉ sau đó, qua trưa đêm, bọn họ người liền lại ngồi nhiệt khí cầu, đi tới thổ phiên bầu trời. So với tối ngày hôm qua, thổ phiên phòng bị có thể nói là hơn nữa sâu nghiêm một ít. Chẳng qua là nhiệt khí cầu trên không trung, bọn họ có thể cầm những thứ này nhiệt khí cầu như thế nào? Rất nhanh, tên lửa phóng tới. Lửa lớn lại đang thổ phiên trong quân doanh tàn phá mờ. Bọn họ kịp chuẩn bị, nhưng vẫn có một ít lương thảo bị đốt. Hàn Đô nghe xa xa hốt hoảng thanh âm, thật chặt cắn mình một chút môi. Ngày mai, bọn họ còn phải tiếp tục công thành à? Nếu không lương thảo của bọn họ cần phải bị quân đường đốt sạch sẽ không được. Bọn họ phải ở lương thảo hao hết trước, công hạ cam thành. Hai bên chỉ như vậy không ngừng qua lại chém giết. Ngày này, thổ phiên binh mã lần nữa lui binh sau đó. Trở lại trại lính, phụ trách hậu cần một ít quan viên liền chạy tới. Tướng quân, chúng ta lương thảo chống đỡ không được bao lâu. Hàn Đô sắc mặt khó khăn xem. Hỏi, còn có thể chống đỡ bao lâu? Ngày mai có thể liền nếu không có. Hàn Đô ngạc nhiên. Hắn lấy là còn có thể chống đỡ 2-3 ngày. Chưa từng nghĩ nhưng chỉ có thể chống đỡ một ngày. Thậm chí liền một chút cũng không chống đỡ được. Đây không khỏi có chút quá mức nguy hiểm. Hàn Đô ngưng mi. Hiện nay hắn gặp phải hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là mang binh rút đi. Dọc đường vơ vét một ít lương thảo. Cái này tương đối mà nói là an toàn nhất một ít. Chẳng qua là chưa hoàn thành nhiệm vụ, đối với bọn họ mà nói là sỉ nhục. Thứ hai, chính là ngày mai, phát động tất cả tiềm lực công thành, cùng quân đường liều mạng. Nói như vậy không chừng bọn họ là có thể công hạ cam thành. Dẫu sao liên tiếp mấy ngày công thành, cái này cam thành nhìn như cũng đích xác có một chút phải bị công phá dấu hiệu. Nói không chừng ngày mai bọn họ liều một cái. Liền thật có thể công hạ cam thành vậy không nhất định. Suy nghĩ, do dự, cuối cùng, Hàn Đô làm ra một cái quyết định, một cái hết sức mạo hiểm quyết định. Sáng sớm ngày kế, Hàn Đô mang binh mã tiếp tục tới công thành. Lần này, Hàn Đô vẫn như cũ là không có bất kỳ nói nhảm. Liền trực tiếp mệnh lệnh tướng sĩ công thành, mà trước khi tới... Hắn đã đem tinh thần cho khích lệ tốt lắm, cho nên những thứ này thổ phiên tướng sĩ xông lên lúc tới đều là hết sức điên cuồng, bọn họ không có chút nào dừng lại, thậm chí đã bất kể sống chết, bọn họ chỉ như vậy hướng về phía, dù là bọn họ chẳng qua là ở chịu chết, bọn họ vậy như cũ không có câu oán hận nào liều chết xung phong trước. Dưới thành thi thể chất đống càng ngày càng hơn. Máu tươi chảy khắp nơi đều là. Hoàng hôn buông xuống, chém giết đã mau muốn đi vào cuối. Nhưng mà thổ phiên binh mã như cũ không có thể công hạ cam thành. Mặc dù nhìn như sắp công phá, nhưng là lại như cũ không có thể công phá. Hàn Đô sắc mặt hết sức khó khăn xem, trán toát mồ hôi lạnh. Hắn có chút khẩn trương. Nếu như ngày hôm nay không thể công hạ cam thành, bọn họ cũng không có lương thảo chống đỡ đến ngày mai à. Các tướng sĩ ăn không no cơm, nhưng mà cái gì sự việc cũng làm được. Cho ta công thành, cho ta công thành. Hàn Đô điên cuồng hét to. Nhưng mà đối mặt như thế một tòa tiểu thành nhỏ ao. Nhưng là bất kể bọn họ làm sao công thành, cũng không công nổi. Màn đêm tới, sắc trời mờ đi, thổ phiên công thành thay đổi càng ngày càng bất lợi. Nếu như bọn họ tiếp tục công thành, bọn hắn chết mất sẽ thành lớn hơn. Hồi lâu sau, Hàn Đô chỉ có thể khẽ cắn răng, làm một cái quyết định, rút đi, ra lệnh một tiếng, thổ phiên binh mã liền bắt đầu rút đi, mà đang ở bọn họ rút đi sau đó. Trương Nhị Hắc nhìn một cái Từ Kiến, nói, căn cứ thám tử chúng ta đưa tới tin tức, thổ phiên lương thảo đã không có, bọn họ ngày hôm nay không công nổi, ngày mai sẽ rời đi, ngươi nói chúng ta làm thế nào? Là diệt bọn hắn, vẫn là mặc cho bọn họ rời đi. Hôm nay, thổ phiên còn có binh mã 30.000 hơn, so số người của bọn họ còn muốn hơn 10.000. Nếu như bọn họ tiến công, thắng bại khó khăn liệu, nếu như mặc cho thổ phiên binh mã rời đi, vậy dĩ nhiên là muốn càng là an toàn và bảo hiểm một chút. Từ Kiến trầm tư chốc lát, rồi sau đó nói, Trương tướng quân, nếu như có thể tiêu diệt cái này mấy chục ngàn thổ phiên binh mã, Tùng Châu Thành bên kia áp lực sẽ đem tiểu rất nhiều. Cho nên ta ý nghĩa, vẫn là đánh ra, diệt bọn hắn, bất quá tuy là đánh ra, nhưng cũng cần nắm chặt thời cơ. Những thứ này thổ phiên binh mã tối hôm nay trở về sau đó, sợ rằng phải ăn cuối cùng một bữa cơm, sáng sớm ngày mai. Bọn họ có thể sẽ không có cơm ăn, mà bọn họ nếu như muốn rời đi nói, là không nỡ giết ngựa. Chúng ta liền ở sáng sớm ngày mai ra khỏi thành, thừa dịp bọn họ tướng sĩ còn không có ăn cơm no thời điểm. Tập kích bọn họ, một đám không có ăn cơm binh lính, trong lòng là láo, thể lực tự nhiên cũng sẽ không theo kịp. Khi đó ra tay, tỷ lệ thành công lớn nhất. Trương Nhị Hắc gật đầu một cái. Được, cứ làm như vậy. Phân phó các tướng sĩ. Tối hôm nay cực kỳ nghỉ ngơi. Sáng mai, ra khỏi thành theo thổ phiên binh mã quyết chiến. Thổ phiên chạy lính, trở lại chạy lính sau đó. Các tướng sĩ liền bắt đầu ăn cơm. Đây là bọn họ còn sót lại một ít lương thảo. Ăn xong những thứ này, cũng chưa có. Hàn Đô làm sao cũng không nghĩ tới. Mình lần này ra tay, lại là lấy như vậy kết quả mà chung kết. Hắn không có thể hoàn thành bọn họ tán phổ giao phó nhiệm vụ à. Hắn trong lòng có chút khẩn trương, có chút áy náy. Sau khi cơm nước xong, để cho chúng ta tướng sĩ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ngày mai chúng ta lui binh. Đừng đánh, liền lương thảo cũng không có. Làm sao còn đánh? Hơn nữa bây giờ bọn họ chênh lệch theo đại đường so với là càng ngày càng ít. Đánh tiếp nữa, đại đường cũng có thể diệt bọn hắn. Hàn Đô dưới mệnh lệnh đạt sau đó, rất nhanh có người truyền đi xuống. Những thứ này thổ phiên tướng sĩ đối với bọn họ hiện tình cảnh hôm nay tựa hồ cũng tương đối hiểu rõ. Cho nên bên trong trại lính bầu không khí có chút kiềm chế. Có chút không khí trầm lặng. Các tướng sĩ rất nghe lời, sau khi cơm nước xong liền lục tục đi nghỉ ngơi. Bọn họ rất mệt, rất mệt. Tối hôm nay, đại đường tướng sĩ khác thường chưa có tới quấy rầy bọn họ. Cái này làm cho bọn họ hơn nhiều ít thiếu cũng ngủ một giấc an ổn. Dĩ nhiên, coi như đại đường nhiệt khí cầu đội tới, cũng không có cái gì nóng quá. Bọn họ bây giờ có thể cái gì cũng không có à? Một đêm cứ như vậy đi qua, Hàn Đô nhưng là một đêm cũng không có ngủ. Hắn rất sợ quân đường lần nữa đối với bọn họ tập kích. Nhưng mà quân đường không có tập kích thời điểm, hắn lại có chút bất an. Quân đường không có đánh lén ban đêm bọn họ chạy lính. Vậy có phải hay không thuyết minh quân đường có âm mưu gì? Có thể quân đường có âm mưu gì đâu. Hắn suy nghĩ một đêm. Lo lắng một đêm, mà đang ở sau khi trời sáng, khi bọn hắn còn không có lên đường, thậm chí cũng không biết ăn cái gì, vì vậy mà có một ít tướng sĩ oán trách thời điểm. Quân đường ở Trương Nhị Hắc và Từ Kiến dưới sự hướng dẫn. Vọt tới, giết,